Cưỡng hôn vợ yêu, chương 122, góc truyện audio.com, 45.122. Tất cả mọi người đều kinh ngạc với cảnh tượng ngược ngạo này, đây rốt cuộc là làm cái gì vậy? Bắc Minh Phong chỉ cảm thấy bản thân bị thủy tinh làm cho tức muốn bay lên trời. Nếu như không phải có bầu trời ngăn lại, anh có thể bay ra vũ trụ rồi, ở trước mặt tất cả mọi người, hai người phụ nữ lại chơi bách hợp. Coi như anh chết rồi à? Lúc thủy tinh sắp hôn Lăng Tuyết, tay anh đột nhiên bắt lấy thủy tinh vào lòng, em không có trò gì khác để chơi à? Trời ạ, muốn chơi thì chơi anh này. Mỗi ngày anh đợi để được cô chơi đó. Thủy tinh oán hận nhìn anh, ông xã, anh nhỏ mọn quá. Chỉ có anh chơi Lăng Tuyết, không cho em chơi sao? Dù sao cũng là vợ bé, chúng ta cùng chơi. Lăng Tuyết xém chút tức hộc máu, cổ họng cô ta nghẹn lại, thủy tinh coi cô là gì? Còn dám chơi cô ta? Đào Dung ôm lồng ngực, bệnh tim sắp tái phát rồi, người phụ nữ của con trai mình chơi đồng tính rồi. Lăng Tuyết, chuyện này là sao? Bà ta chất vấn hỏi Lăng Tuyết. Lăng Tuyết hận tới cắn răng, cô ta chỉ giả vờ ngây thơ, giả vờ quan tâm thủy tinh, kết quả khiến bây giờ cô ta có miệng cũng không nói được, giống như cô ta thật sự có ý với thủy tinh vậy. Quả thực là bị thủy tinh hại chết. Dì, dì đừng tức giận, con thật sự không phải đồng tính. Con không có ý gì với thủy tinh cả. Cô ta vội vàng giải thích. Đào Dung lạnh lùng nhìn Lăng Tuyết, đừng quên thân phận của con. Bà ta tức giận đi ngang qua Lăng Tuyết, sau lưng là đám phụ nữ quý tộc chỉ trỏ vào cô ta cười cười nói, cô ta sắp không còn mặt mũi nào rồi. Lăng Tuyết vo tay thành nắm đấm, đây là lần đầu tiên Đào Dung tức giận với cô ta kể từ khi cô ta đặt chân vào Bắc Minh gia, cô ta cùng Đào Dung rời đi mà không dám nói thêm lời nào. Bắc Minh Phong cũng kéo thủy tinh đi, đỉnh đầu toàn là sừng, tức giận hơn là người cắm sừng cho anh lại là phụ nữ. Anh kéo thủy tinh tham gia bữa tiệc ở sân trước trong nhà thờ. Nếu không phải là hôn lễ của anh em tốt của mình thì anh đã đưa cả nhà về rồi. Diệp Phi cười đến sống hông, cô thèm tin thủy tinh sẽ chơi đồng tính. Đôi mắt cô nhíu lại, đây tuyệt đối là cách tốt để trả thù tình địch. Bẻ cong đàn ông, sau đó bẻ cong tình địch khiến bọn họ người có tình trở thành huynh muội. Tay cô vắt ngang vai anh như anh em, chớp mắt như mèo chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt. Hình như không thể kết hôn cận huyết thống nhỉ. Mộ Thương Nam kinh ngạc không hiểu sao cô gái nhỏ có thể thốt ra câu đó, nhưng cô cười rồi, đây là nụ cười đầu tiên của cô trong hôn lễ của họ cho tới bây giờ. Không thể, sao vậy? Không thể kết hôn cận huyết, không có nói không thể đồng tính cận huyết nhỉ. Chỉ bằng đợi chị họ tôi tỉnh lại, tôi cũng cùng chị ấy chơi bách hợp. Diệp Phi nói đùa, họ hàng không thể kết hôn là do sợ sẽ sinh ra đứa trẻ có vấn đề, nhưng mà đồng tính vốn dĩ không sinh được. Gương mặt Mộ Thương Nam giật mạnh, chỉ cảm thấy bản thân tổn thọ 20 năm. Em dám thích đồng tính thử xem, anh làm chết em, anh tức giận nói, người phụ nữ của anh mà thích phụ nữ quả thực là sỉ nhục năng lực của anh. Diệp Phi cười lanh lảnh, đừng xúc động, cẩn thân chị họ tôi tỉnh dậy, tôi nói cho chị ấy. Góc truyện audio.com, biết anh và tôi ân ái thế nào, lại khiến chị ấy tức tới thành người thực vật. Trời ơi, chỉ cần Mộ Thương Nam dám động vào cô một tí, cô sẽ đợi Thiên Tịnh tỉnh dậy, nói cho Thiên Tịnh biết, bảo đảm khiến Thiên Tịnh tức chết lần nữa. Mộ Thương Nam thu ánh mắt lại, khiến Thiên Tịnh tức tới trở thành người thực vật. Anh phải cảm ơn cô sao? Đỡ cho anh phải ra tay rồi. Em đang ám chỉ tối nay anh phải cùng em thực hiện nghĩa vụ vợ chồng à? Khóe môi Diệp Phi giật giật, câu nói của cô có ý này à? Mộ Tổng, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi hoàn toàn không có ý đó. Anh giữ lại trinh tiết đợi chị họ của tôi đi. Mộ Thương Nam đen mặt, anh đợi Thiên Tịnh làm gì? Người phụ nữ của anh trước giờ đều là Diệp Phi, đều đã kết hôn rồi, anh không yêu cầu cô gái nhỏ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, não anh bị úng rồi sao? Anh đảm bảo sẽ khiến cô nhận thức sâu sắc rằng, làm vợ của anh là cảm giác như thế nào? Lần đó làm cô bị thương, anh biết cô chưa hưởng thụ được sự cưng chiều của anh dành cho cô, nhưng lần này anh sẽ khiến cô say đắm sự sủng ái của anh, lưu luyến chiếc giường của anh. Thiên Tịnh rất hiền lành, trước giờ sẽ không tính toán những việc này. Em thay cô ấy kết hôn, thay cô ấy thỏa mãn yêu cầu của anh, cô ấy sẽ vui mà. Anh kéo tay cô, dẫn cô ra ngoài sân trước, nơi đây bày bàn buffet kiểu Tây, đều là món ăn cao cấp, toàn bộ đều được vận chuyển bằng đường hàng không tới đây từ nước ngoài vào sáng sớm. Liễu Hỏa cười miễn cưỡng cùng Mộ Thâm tiếp đón khách, bởi vì ông nội Mộ Thành dặn dò không được làm mất mặt Mộ gia, bà ta chỉ có thể gắng gượng vì bộ mặt của Mộ gia. Diệp Phi đi theo Mộ Thương Nam để kính rượu cùng quan khách. Mộ Thương Nam không cho cô dùng thức uống thay thế, anh nói việc này là không tôn trọng quan khách, cô chỉ đành uống rượu vang cùng khách, nhưng tửu lượng của cô không nhiều, một lúc sau thì mặt cô đã đỏ lên rồi. Cùng Trạch Vũ chưa đi, anh thay một bộ vest sạch sẽ, xử lý sạch sẽ vết thương của mình, anh vẫn luôn cầm bó hoa cưới của Diệp Phi, giống như vị thần hộ mệnh đứng phía sau Diệp Phi. Diệp Phi nhìn ánh mắt thâm tình của học trưởng, trong lòng cảm thấy rất đau. Cô rất muốn nói một câu với Cung Trạch Vũ, bảo anh về, không phải nhìn cô kết hôn, cô cảm thấy mình quá tàn nhẫn với anh. Nhưng mà Mộ Thương Nam vẫn luôn nắm chặt tay cô, không cho cô rời xa anh nửa bước. Ánh mắt Cung Trạch Vũ nhìn cô mong mỏi, không diễn tả được nỗi đau. Chúng ta đã kết hôn rồi, em còn dám nhìn người đàn ông khác. Mộ Thương Nam thấp giọng cảnh cáo cô, là anh dùng kế gạt tôi lấy anh. Diệp Phi nói lại, cho dù anh dùng cách gì, em cũng là vợ của anh. Mộ Thương Nam nhắc nhở cô gái nhỏ của anh, Cung Trạch Vũ bước tới, Mộ Tổng vừa kết hôn thì đã cãi nhau với vợ rồi. Phi Phi, anh ta dám ức hiếp em thì em nói với anh sẽ đưa em đi ngay bây giờ. Sự bộc lộ không chút kiêng kỵ nào khiến sắc mặt Mộ Thương Nam trầm lại, quả thực là sự sỉ nhục đối với anh. Anh vừa định ra tay thì nghe thấy tiếng của Mộ Lạc Lạc. Học trưởng, em trở về rồi. Mộ Lạc Lạc chạy về phía Cung Trạch Vũ, gương mặt không kiềm được nở nụ cười. Lạc Lạc, sao em? gocchuyenaudio.com, lại trở về, Mộ Thương Nam hỏi, gương mặt Mộ Lạc Lạc cứng lại, anh làm gì vậy? Nhốt em lâu như vậy, anh yên tâm em nhất định sẽ nghe lời mà, sẽ không chọc giận anh nữa. Em chỉ muốn tham gia hôn lễ của anh, tiện thể thăm học trường. Cô ta vội vàng nói, ánh mắt quét nhìn Diệp Phi, lóe lên ý nghĩ lạnh lùng. Diệp Phi đã thành chị dâu của cô ta, chỉ có điều Cung Trạch Vũ và Diệp Phi không thể nữa rồi. Nhưng mà Thiên Tịnh nằm viện trở thành người thực vật là vì Diệp Phi, cô ta sẽ không bỏ qua cho người đê tiện như Diệp Phi đâu. Là ông nội cho em quay về sao? Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của em, nếu như còn làm sai chuyện gì nữa thì anh sẽ không tha cho em. Mộ Thương Nam ra lệnh, không cần nghĩ cũng biết là Mộ Thành cho Lạc Lạc trở về. Mộ Lạc Lạc vội gật đầu, em biết rồi anh, em sẽ ngoan mà. Lần này cô ta thông minh rồi, tuyệt đối nghe lời. Cô nhìn bó hoa cưới trong tay của Cung Trạch Vũ, Học trưởng, anh giành được hoa cưới rồi, anh sẽ là người tiếp theo. Học trưởng, em muốn làm cô dâu của anh. Cách chương.